Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 962, Vũ trụ thạch. Buổi đấu giá tiến hành đến cái thứ hai then chốt bảo vật. Tự nhiên là thiên thần thụ rồi. Thiên thần thụ này đấu giá liền thú vị. Lúc đó các tộc tuổi trẻ bá chủ ở vũ trụ bí cảnh bên trong đánh túi bụi. Kết quả đạo điện đứng ra hóa giải, thậm chí đem thiên thần thụ đấu giá của cải, phân cho giữa trường tranh bá chỗ có trẻ tuổi bá chủ. Đương nhiên thánh thiên chiến thần bọn họ không chiếm được, bởi vì bọn họ lựa chọn thiên thần quả. Mặc dù nói lúc đó tranh cướp vật này thời điểm có hơn 20 vị thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, nhưng là thiên thần thụ chân chính đấu giá lên, giá cả cũng đặc biệt khủng bố. Các đường tuổi trẻ bá chủ cũng có thể phân đến một số tiền lớn tài. Đây chính là thiên thần thụ. Tô Viêm con mắt rơi vào một gốc cứng cáp như rồng cổ thụ bên trên. Bỗng nhiên, Tô Viêm dường như nhìn thấy đại đạo vật dẫn. Một gốc này thiên thần thụ, dường như từng cái đại đạo tổ hợp mà thành màu tím cổ thụ. Tràn ngập mênh mông thiên thần gợn sóng. Một gốc này cổ thụ, quý trọng nhất chính là bắt nguồn từ kết ra thiên thần quả. Đương nhiên các đời cũng có ngoan nhân, đem thiên thần thụ chặt cây, rèn đúc thành một tông đại đạo binh khí. Tương lai nuôi thành tuyệt đối là một khẩu đại đạo thánh binh. Bất quá vật này các đời cũng không có mấy cái ngoan nhân cam lòng chặt cây. Vật ấy đối với một cái quần tộc tới nói, ý nghĩa trọng đại. Rốt cuộc mỗi cách 33,0005 liền có thể kết ra thiên thần quả. Mỗi một viên thiên thần quả đều có thể đại biểu một vị thiên thần. Mặc dù nói chỉ có 12 viên trái cây, thế nhưng 30.000 năm sinh ra 12 vị thiên thần. Chuyện này đối với một cái đỉnh phong quần tộc tới nói cũng có siêu cường trợ lực. Bất quá vật ấy cần theo 5 tháng tích lũy cũng chậm chậm phát huy ra giá trị của hắn. Khi thật sự đấu giá lên, tình cảnh cũng đặc biệt khủng bố. Cho dù là đạo điện, những quần tộc này đều tham dự vào. Giá trị của hắn không thể so với đại năng chiến y nhược mấy phần. Mạnh nhất kỳ chân dị bảo, giá trị đều quá đáng sợ. Không biết cuối cùng then chốt chi vật mạnh như thế nào. Tô Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ thực nếu một cái quần tộc có thể có mười mấy cây thiên thần thụ, còn đến mức nào? Bất quá này hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Cho dù là thật sự có quần tộc nắm giữ, các tộc cũng sẽ ghi nhớ bọn họ quần tộc thiên thần thụ. Trúc Vĩnh Gia nhìn thấy thiên thần thụ nhanh đột phá 300.000 hỗn độn bảo liệu, hắn tức giận nói, đáng trách, lúc đó muốn không phải đi truy sát Tô Viêm. Thiên thần thụ đấu giá tiền tài cũng có ta số lượng. Vô duyên vô cớ ném đi hơn 1 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Kỳ thực Trúc Vĩnh Gia câu nói này, do đó ý nói cho Trúc Nguyệt nghe được, chính là cố ý nghĩ buồn nôn hơn Trúc Nguyệt. Nguyên bản Trúc Vĩnh Gia muốn xem đến Trúc Nguyệt trở mặt, thậm chí đối với hắn trách cứ, Trúc Vĩnh Gia bắt được cơ hội cùng nàng cãi vã. Nhìn một chút có thể hay không dụ ra ghế lô người bí ẩn thân phận. Thế nhưng hắn thất vọng rồi. Trúc Nguyệt thần thái như thường, trước sau như một ung dung trang nhã, như là một vị cổ điển mỹ nhân. Phong thái tuyệt thế, nàng hiện tại hầu như có thể nhận định, trong ghế lô thần bí nam tử, nên chính là Tô Viêm. Toàn bộ sàn bán đấu giá hỏa bảo đến mức tận cùng. Đấu giá còn đang kéo dài, giá cả nhanh áp sát 35 vạn cửa ải lớn. Ra giá quần tộc đã thiếu rất nhiều. Cuối cùng vật này bị đạo điện cho đấu giá thắng, để rất nhiều người hút vào khí lạnh. Bất quá bọn hắn cũng không ngoại lệ. Đạo điện ra đại nghiệp đại, trên tay nắm giữ vũ trụ bí cảnh rất nhiều. Toàn bộ đạo điện tài nguyên khó có thể đánh giá. Hiện tại đạo điện tiêu tốn số tiền lớn bắt thiên thần thụ, không nghi ngờ chút nào lại nhiều một đại gốc gác. Bắt đầu trung cực đấu giá rồi. Có người nói, lần này đạo điện chuẩn bị then chốt chi vật, cuối cùng đồng dạng vật phẩm, nguyên bản là chuẩn bị ở trong buổi đấu giá siêu cấp đấu giá. Vậy thì ghê gớm, thứ này đều sẽ đưa tới đại năng tranh cướp. Không biết lần này đạo điện chuẩn bị bảo vật đến cùng là cái gì? Toàn bộ trong sàn đấu giá, mọi ánh mắt đều hội tụ ở Khang Bá Thần Vương trên người. Hắn giờ phút này cũng trang nghiêm nghiêm túc, rất hiển nhiên đối với then chốt chi vật, toàn bộ đạo điện cũng đặc biệt coi trọng. Phía dưới tiến hành, cuối cùng chi vật đấu giá. Khang Bá Thần Vương hít sâu một cái, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, làm hộp ngọc bị xốc lên, một tông màu vàng đất hòn đá hiện ra ở trong mắt người đời thời khắc. Để rất nhiều người mờ mịt, chỉ có số người cực ít, nội tâm rung mạnh, đây là, đặc biệt là Hàn gia lão tông sư, độc hoạch ánh mắt nhìn ra màu vàng đất hòn đá bất phàm. Hắn lọm khọm thân thể đang run rẩy. Đây là bảo vật gì? Tô Viêm đều thất kinh. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm màu vàng đất hòn đá. Tô Viêm tinh thông kỳ môn bí thuật, đối với mặt đất núi đồi chi cách cục, rõ như lòng bàn tay. Cái này màu vàng đất hòn đá xem ra thường thường không có gì lạ. Thế nhưng hòn đá bên trên, khắc rõ từng đạo trời sinh hoa văn, làm quan sát bên dưới. Những hoa văn này thật một cái tiếp một cái, đại đạo thiên lộ chiếm giữ ở trên khối đá, phong phú một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Nếu là cấp độ sâu quan sát bên dưới, này màu vàng đất hòn đá, phảng phất hóa thành lớn lao thế giới, đan dệt vô tận đại đạo trật tự ánh sáng, tràn ngập uy thế biển sao tuyệt thế uy năng. Đây là... Hàn gia lão tông sư càng ngày càng kinh hãi gần chết. Cả người không ngừng được run rẩy, giật mình nói, cái này chẳng lẽ là vũ trụ thạch, trong truyền thuyết vũ trụ thạch. Lời nói của hắn truyền tới, chấn kinh rồi toàn trường, mỗi một người đều trố mắt ngoác mồm. Vũ trụ thạch, một loại được xưng thế gian cao cấp nhất bảo liệu, ở vô thượng bảo liệu hệ liệt bên trong. Đều được xưng thế gian cao cấp nhất bảo liệu, này có thể nói là trong vũ trụ đáng sợ nhất tiên chân chi vật. Trong truyền thuyết, một khối hoàn chỉnh vũ trụ thạch, nếu như rơi vào đại năng trong tay, hơi thêm tế luyện, chính là một tông hoàn chỉnh vũ trụ chí bảo, giống như là chấp trưởng một cái vũ trụ chiều không gian. Có người nói món chí bảo này có thể cùng vô thượng chí bảo ganh đua cao thấp. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, bởi vì chưa từng có người nào nghe nói qua, các thế lực lớn có ai nắm giữ hoàn chỉnh vũ trụ thạch. Vũ trụ thạch, Tô Viêm líu lưỡi, đối với vật ấy hắn cũng hiểu rõ quá, thế gian cao cấp nhất bảo liệu, có người nói cần vũ trụ trải qua năm tháng dài đằng đẵng thai nghén. Hơi một tí đều muốn dài đến trăm nghìn vạn năm, thậm chí còn xa xưa hơn năm tháng. Vật này, tương đương với vũ trụ vật dẫn, đã từng cũng từng xuất hiện vũ trụ thạch, thế nhưng căn bản chưa hoàn chỉnh vũ trụ thạch. Những vũ trụ thạch này hầu như đều là từ không trọn vẹn trong vũ trụ đào móc ra. Giá cao hơn trời, sẽ khiến cho đại năng đỏ mắt cạnh tranh. Từ nơi này có thể thấy rõ, không trọn vẹn vũ trụ giá trị đến cùng có cỡ nào đắt giá. Ở trong có rất nhiều kỳ vật. Là đại năng đều mê tít mắt chí bảo. Mọi người im lặng, rối bời tình cảnh bên trong. Khang Bá Thần Vương âm thanh vang dội đè ép toàn trường. Hắn đứng ở trên đài đấu giá, ngữ khí cũng thật là kích động nói, này xác thực là một khối vũ trụ thạch, một vị khách quý ủy thác cho chúng ta đại đạo phòng đấu giá chí bảo tiên chân. Bị chứng thực sau, các đại đỉnh phong quần tộc cường giả đều là đỏ mắt. Vật này nhất định phải bắt lấy, bọn họ là không dùng được. Thế nhưng đối với tộc này chiến lực tối cường giả, tất nhiên có tác dụng lớn. Nó tuy rằng không phải hoàn chỉnh, đương nhiên các đời cũng không ai biết hoàn chỉnh vũ trụ thạch đến cùng dung mạo ra sao. Khang Bá Thần Vương cười nói, Bất quá vũ trụ thạch này, nếu như thật phối hợp còn lại vô thượng bảo liệu, đi rèn đúc một món chí bảo, khó có thể tưởng tượng giá trị cao bao nhiêu, rất khả năng cùng vô thượng chí bảo ganh đua cao thấp. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng nếu như thật tập hợp một lò vô thượng bảo liệu đi rèn đúc một tông binh khí, tiêu tốn đánh đổi quá đáng sợ rồi. Vật ấy, đấu giá phương thức liền không thể dùng hỗn độn bảo liệu đi cân nhắc rồi. Khang Bá Thần Vương trầm mặc một hồi, hắn nói ra, lấy các loại thiên địa kỳ thi vật lý đập, hiện tại vũ trụ thạch chủ nhân cũng ở nơi đây. Mọi người cứ việc ra giá, một gốc hoàn chỉnh thần dược. Lúc này có người bình tĩnh quát lên, ta ra một gốc hoàn chỉnh thần dược. Thùng thùng, thanh âm này cũng không biết gây nên bao nhiêu người tim đập nhanh hơn. Nói chung toàn trường vỡ tổ, trực tiếp có người lấy ra một gốc thần dược đi ra. Muốn giao dịch này một khối nhỏ vũ trụ thạch, vật này đến cùng đắt cỡ nào? Khang Bá Thần Vương lắc đầu, thần dược cố nhiên quý trọng đến mức tận cùng, thế nhưng giao dịch vũ trụ thạch còn chưa đủ tư cách. Các đời hỗn độn phế khư khai quật thần dược không phải số ít, thế nhưng vũ trụ thạch, mở ra mấy cái không trọn vẹn vũ trụ, cũng chưa chắc có thể kiếm được một khối đi ra. Một tông đại năng thánh binh chủ sát phạt, cộng thêm một tông đại năng chiến y. Trầm trọng âm thanh ở sàn bán đấu giá nổ tung, để các cường giả tê cả da đầu. Tổ điện có người đứng ra, hô lên một cái đáng sợ giá trên trời. Muốn dùng hai tông đại năng thánh binh giao dịch, vũ trụ thạch làm sao có khả năng quý trọng như vậy? Rất nhiều người ngơ ngác thất sắc, vũ trụ thạch quý trọng. Không chỉ ở chỗ, hắn là thế gian cao cấp nhất bảo liệu. Có người thấp giọng nói, vũ trụ thạch bên trên, dựng dục ra khủng bố vũ trụ đại đạo. Đây là đại năng đều muốn tìm hiểu đạo quả, bởi vậy giá trị khó có thể đánh giá. Cuối cùng tổ điện người thất vọng, bọn họ đã đem giá cả tăng lên tới cực hạn rồi. Thế nhưng rất rõ ràng, đối phương không cần đại năng thánh binh. Bọn họ phỏng chừng lai lịch cũng không nhỏ, chỉ có thể dùng cái khác loại hình bảo vật đi giao dịch. Ta đồng ý dùng một viên bát phẩm bất diệt kim đan giao dịch. Có người nói lời kinh người, để thế hệ tuổi trẻ đều trái tim không hăng hái run mạnh. Bát phẩm bất diệt kim đan chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết đan dược. Nghe đồn này kim đan một khi luyện hóa, có thể tu thành bất diệt thể. Giá trị đắt kinh khủng, ở buổi đấu giá bên trên, hầu như chưa từng xuất hiện. Thánh thiên chiến thần kích động như điên, không nghĩ tới có người chấp trưởng bất diệt kim đan. Vật này phi thường thích hợp hắn, bất quá vật này giá cả, rất rõ ràng không phải hạ gia có thể gánh nặng lên. Chúc mừng vị đạo hữu này, bát phẩm bất diệt kim đan có thể chọn dự bị. Quần hùng thất sắc. Hai tông đại năng thánh binh không muốn, trái lại muốn bát phẩm bất diệt kim đan. Có phải là có chút không lý trí? Tô Viêm cũng đang nghĩ, nếu như là hắn sẽ chọn muốn cái gì? Bát phẩm bất diệt kim đan, nếu như ở thần vương lĩnh vực luyện hóa lời nói, có người nói thân xác trình độ khủng bố, đã không kém đại năng mấy phần rồi. Nói tóm lại, vật này đối với thế hệ tuổi trẻ, quả nhiên có chí mạng sức hấp dẫn. Ta có một viên thượng cổ niết bàn đan, có thể dục hỏa trùng sinh chi đan dược. Sau khi phá rồi dựng lại, giá trị chắc chắn sẽ không yếu đi bất diệt kim đan mấy phần. Bộ tộc ta dùng đại năng cường giả một đời tu hành ghi chép, hắn thiên công bí điển cùng thần thông tuyệt học đến giao dịch. Ta dùng một gốc tiên thiên linh căn giao dịch, từ một chỗ vũ trụ bí cảnh đào ra, tuy rằng đến nay vẫn không có nuôi thành, thế nhưng đã có quy mô, vũ trụ thạch chủ nhân nếu như có ý, có thể đến đây quan sát, nó tuổi thọ tuyệt đối không dưới 400.000 năm, một khi nuôi thành tất nhiên là cao cấp nhất thần dược. Ngoặc kép, toàn bộ sàn bán đấu giá yên lặng như tờ. Tối thiểu mười mấy vị thần bí tu sĩ trong bóng tối ra giá, hô lên đến đồ vật, rất nhiều người đều chưa từng nghe nói. Cuối cùng đấu giá, quả nhiên là bức cách quá cao, để bọn họ đều trố mắt ngoác mồm. Này đại đạo phòng đấu giá, quả nhiên là tàng long ngoạc hổ chi địa, có chút ngoan nhân đều có một loại cướp sạch đại đạo phòng đấu giá kích động đi ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.